Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 8, anh tin tôi đi, tôi rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào Không Sợ Ma. Lúc đầu hack hot search của Dung Thanh Thanh là do Dung Nguyệt Nguyệt mua. Giá trị may mắn lúc sáng đã ngừng tăng. Hệ thống nữ chính của cô cũng đưa ra lời cảnh báo. Cảnh báo, vận may của ký chủ đang giảm. Xin hãy nhanh chóng đưa ra biện pháp. Dung Nguyệt Nguyệt hiện đang quay một show tình yêu. Làm nhiệm vụ người yêu mà chương trình đưa ra. Cô nghĩ rằng chỉ cần lần này cô mua nhiều lượt tìm kiếm phổ biến hơn một chút vì hành vi thiếu suy nghĩ thường ngày của Dung Thanh Thanh. Cô vẫn có thể ổn định hệ thống và thành công cướp đi vận may của nữ chính Dung Thanh Thanh. Nhưng lần này lại không thành công. Trong lòng có chuyện gì đó, Dung Nguyệt Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ chậm nửa nhịp. Cô ngước mắt nhìn Thẩm Kiều đang đợi cô ở bên kia. Ánh mắt của Dung Nguyệt Nguyệt lại trở nên kiên định. Sách là của cô, thân là nữ chính, không ai có thể cướp đi Thẩm Kiều. Thẩm Kiều thấy rõ ràng tâm tình Dung Duyệt Dược không tốt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đặc biệt tìm ra một điểm mù của chương trình. Quan tâm hỏi, Nguyệt Nguyệt, em làm sao vậy? Thẩm Kiều có năng lực và ngoại hình xuất chúng. Chưa kể một người đàn ông ưu tú như vậy lại yêu thương cô sâu sắc. Em không sao, Dung Duyệt Nguyệt vẫn luôn thể hiện hình ảnh ôn nhu phóng khoáng. Sự chu đáo của cô đã thỏa mãn tâm lý của nam nhân như Thẩm Kiều. Thẩm Kiều không tin, liền nhờ người ở gần đó nhéo máy ảnh, kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra khiến tâm trạng của thiếu phu nhân thay đổi như vậy. Kết quả đúng như Thẩm Kiều dự đoán. Quả thực có liên quan đến Dung Thanh Thanh. Anh ấy không ngờ chị kế của Nguyệt Nguyệt lại khó đối phó như vậy. Anh quay người mua hot search. Cư dân mạng càng bàn tán thì càng bàn tán nhiều. Thẩm Kiều sắc mặt khó đoán. Xem ra lần này Cố gia đã tiêu không ít tiền. Là bà Cố, Khương Thanh Vân vừa tiễn một nhóm khách hàng trong công ty đi. Khi bà bước vào công ty đã nghe thấy nhân viên thì thầm. Cô đã xem chương trình sinh tồn trong hoang dã chưa? Nhân viên A hỏi, xem rồi, vốn là tôi tới đó ủng hộ Cố ảnh đế. Nhưng không ngờ Dung tiểu thư lại càng hấp dẫn hơn. A, cô cũng đã nhìn thấy rồi. Không phải là quá khốc liệt sao? Dung tiểu thư thực sự trèo lên cây dừa cao 10 mét. Đó thực sự là điều người thường có thể làm được sao? Trước đây tôi chỉ thấy trên tin tức. Khương Thanh Vân im lặng một lúc, sau đó quay sang hỏi trợ lý bên cạnh, bọn họ đang nói về con dâu Dung Thanh Thanh của tôi phải không? Dung Thanh Thanh có tính cách kiêu ngạo, nóng nảy nhưng mềm yếu, hoàn toàn khác với phong cách trèo cây mạnh mẽ mà các nhân viên mô tả. Khương Thanh Vân vô cùng nghi ngờ nguyên nhân nào đã khiến họ có ảo tưởng này. Trợ lý cũng bối rối. Nhưng chắc chắn cô đã nghe nhầm. Chắc họ đang thảo luận về Dung tiểu thư. Trợ lý nhấc điện thoại lên xem. Bấm vào một đoạn video. Hồi lâu không có phản ứng. Khương Thanh Vân càng tò mò. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sau đó trợ lý ngậm miệng lại. Nói, thưa phu nhân, có lẽ bà có thể kiểm tra hot search trên Weibo. Khương Thanh Vân sau đó dùng điện thoại di động của trợ lý để mở video. Trên hòn đảo đầy nắng, hai cặp đôi đang đứng cùng nhau. Mọi chuyện vẫn rất bình thường. Cho đến khi Dung Thanh Thanh hỏi Cố Thạc, anh khát không? Sau đó, cô ấy chạy đến dưới gốc dừa phủ đầy dừa với tốc độ rất nhanh. Làm ra một công cụ đơn giản gồm 3 chiêu. 5 chia 2 rồi trèo lên cây dừa với tốc độ cực nhanh dưới con mắt của 3 người còn lại và hét lớn từ trên cây. Cố Thạc, mọi người đứng ra xa một chút. Khi máy quay quay, Dung Thanh Thanh đã trượt từ trên cây xuống. Khương Thanh Vân giống như những người khác, sốc đến mức không thể nói nên lời trong một thời gian dài. Trong đầu bà chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Người đó là Dung Thanh Thanh phải không? Video này không phải dàn dựng đúng không? Đây vẫn là Dung Thanh Thanh kiêu ngạo kia sao? Khi Khương Thanh Vân trở về nhà, bà vẫn chưa bình tĩnh lại, ngay cả khi ăn vẫn luôn nghĩ về việc đó. Khi Cố Thạc nói rằng sẽ cùng Dung Thanh Thanh tham gia chương trình sinh tồn hoang dã của vợ chồng Khương Thanh Vân, ban đầu nghĩ rằng Dung Thanh Thanh chỉ đang cạnh tranh với Dung Nguyệt Nguyệt. Nhưng bây giờ xem ra cô không phải bị Dung Duyệt Nguyệt chọc tức mà ngược lại rất hưởng thụ. Khương Thanh Vân tuy rằng trong lòng vẫn không thích Dung Thanh Thanh, nhưng cũng không ngăn bà vào phòng phát sóng trực tiếp của cô và Cố Thạc. Sau khi hái dừa, Dung Thanh Thanh không nghĩ những việc này lại khó khăn. Cô đã chật vật sinh tồn ở tận thế gần 10 năm. Cho dù thay đổi cơ thể, những bản năng sinh tồn đó cũng không hề giảm đi. Tương tự như vậy, Dung Thanh Thanh chỉ muốn nhiều người chú ý đến mình hơn, nên ấn tượng vốn có thể thay đổi rất nhanh. Phải chăng muốn thoát khỏi số phận của nhóm bị kiểm soát khoảng cách còn rất xa? Sự thật đã chứng minh Dung Thanh Thanh đã quyết định đúng đắn. Từ khi trở nên nổi tiếng trên mạng tìm kiếm, rất nhiều người đã đến phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thạc và Dung Thanh Thanh xem. Hiện tại khi mở bảng trạng thái ra, cô thấy điểm kinh nghiệm của mình không ngừng tăng vọt, thậm chí mức tăng một lần còn cao hơn khi cô tích từ Cố Thạc mấy ngày qua. Sau khi hái dừa xong, Dung Thanh Thanh leo xuống. Cô dùng dao cắt lớp vỏ bên ngoài của quả dừa. Đi thôi, Dung Thanh Thanh gói mấy quả dừa hái được vào túi. Dễ dàng xách túi đi. Lâm Uyển Như, người đã quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đến trước mặt Dung Thanh Thanh. Xin hỏi tôi có thể đổi kem chống nắng với cô để lấy hai quả dừa được không? Dung Thanh Thanh chắc chắn sẽ không đưa cho cô ấy. Người keo kiệt như cô ta làm sao có thể đưa cho cô ấy được? Lầu trên bị làm sao thế? Vì sao lại nói Dung Thanh Thanh keo kiệt? Cái này Dung Thanh Thanh vốn là chính mình hái được, có đưa hay không là chuyện của người ta. Đừng ở đây nói chuyện tào lao. Đúng vậy, dù sao Dung Thanh Thanh liều mạng hái dừa, cho nên mới nói có thể đổi bằng kem chống nắng không? Cố Thạc, tôi có thể đưa hai quả dừa cho Lâm Uyển Như được không? Dung Thanh Thanh thích mỹ nữ nên ghé vào tai Cố Thạc hỏi. Nói xong liếc nhìn Trần Thần vẻ mặt lạnh lùng. Thật ra sáng nay Trần Thần tới chỗ tôi xin đồ ăn. Tôi không thích anh ta nên không cho anh ta. Nhưng tôi thích Lâm Uyển Như và sẵn sàng trao đổi nó với cô ấy. Cố Thạc kinh ngạc nhướng mày, liếc nhìn Dung Thanh Thanh. Sau đó quay người nói, đây là trái dừa cô hái được, muốn đưa cho ai cũng được, không cần hỏi ý kiến của tôi. Dung Thanh Thanh có chút bối rối, tại sao cô lại cảm thấy Cố Thạc đang tức giận? Đây là tài sản chung của vợ chồng chúng ta, đương nhiên phải hỏi anh rồi. Dung Thanh Thanh thấp giọng lẩm bẩm, trong ngày tận thế, khi mọi người cùng nhau ra ngoài tìm thức ăn, phần lớn thức ăn sẽ được phân phát theo mức độ nỗ lực. Tuy cô hái dừa nhưng Cố Thạc hiện tại đang chung đội với cô. Đó là đồ chung của cả hai người. Nếu muốn cho người khác thì tất nhiên phải hỏi ý kiến của người còn lại. Nếu Cố Thạc không muốn, Dung Thanh Thanh cũng sẽ không đưa cho Lâm Uyển Như. Cho dù cô ấy rất xinh đẹp, Cố Thạc vẻ mặt ngưng trọng. Hắn càng sợ chính là Dung Thanh Thanh bị thương. Người đàn ông mím môi, không biết nên dùng giọng điệu nào để nói chuyện với Dung Thanh Thanh. Thật xấu hổ, tôi không sao. Cố Thạc nhịn hồi lâu, liếc nhìn Dung Thanh Thanh, tức giận trả lời. Lâm Uyển Như rất biết ơn Dung Thanh Thanh. Ngay từ khi Dung Thanh Thanh cùng cô ấy nhảy xuống biển, Lâm Uyển Như đã cảm thấy cô là một người rất tốt. Nhưng hôm nay khi Trần Thần tìm thức ăn trở lại, anh ta đã nói gì đó về Dung Thanh Thanh. Cô còn tưởng rằng Dung Thanh Thanh không thích cô. Cảm ơn, Lâm Uyển Như đưa cho Dung Thanh Thanh hai lọ kem chống nắng mà cô lén mang theo. Dung Thanh Thanh cười nói, không có gì, tôi đổi cho cô, bởi vì cô rất xinh đẹp. Tôi rất thích cô. À, người đẹp, cảm ơn cô. Tôi cũng đã nhận được một ít điểm kinh nghiệm. Việc này thật tuyệt. Ha ha ha ha. Tôi thực sự cười sắp chết rồi. Vậy Đung Thanh Thanh là Nhan Khống, bởi vì cô không thích Trần Thần nên không cho anh ta. Còn vì thấy Lâm Uyển Như đẹp nên đã đổi dừa với cô ấy, nhưng không ai nhận ra giọng điệu của Cố Ảnh Đế có chút kỳ lạ. Cố Ảnh Đế tức giận sao? Bởi vì vợ anh ấy khen người khác đẹp ha ha ha ha, trong những ngày cuối cùng. Dung Thanh Thanh dành phần lớn thời gian chạy khắp nơi để cố gắng sống sót, nên phần nào nhận thức được những thay đổi trong cảm xúc của Cố Thạc. Sau khi tách khỏi Trần Thần và Lâm Uyển Như, cô nhiều lần hỏi Cố Thạc xem anh có tức giận không. Nhưng đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc đó, cô không thể mở miệng được. Dung Thanh Thanh sợ Cố Thạc có ấn tượng xấu với mình. Điểm kinh nghiệm mà cô đã dày công tích lũy trong 2 ngày qua sẽ bị mất đi. Chẳng bao lâu, hai người đi dọc theo một con đường mòn trong rừng và đến một nơi. Có một lá cờ đỏ với một hộp màu trắng nổi bật ở trên. Cố Thạc, nhanh nhìn xem, đó là manh mối do tổ tiết mục để lại sao? Dung Thanh Thanh bỗng nhiên hưng phấn. Đang định tiến lên lấy manh mối thì Cố Thạc cầm dao đi trước cô một bước, cắt đứt những chiếc gai nhô ra bên hông. Cô đi vào trước lấy ra hộp. Chiếc hộp mở ra để lộ một phần tư bản đồ đảo hoang. Nó tình cờ là điểm được đánh dấu để đi xa hơn dọc theo con đường này. Bản đồ ghi, nơi cắm cờ là nơi cung cấp lương thực. Tìm được địa điểm thì có thể có được đồ ăn. Cố Thạc không khỏi cong môi khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Dung Thanh Thanh. Cố Thạc nhanh chóng nhận ra mình vẫn còn đang hờn dỗi nên thu lại nụ cười. Dung Thanh Thanh lại đầy nghi hoặc. Cố Thạc, vì sao không cười? Anh ấy vẫn còn giận à? Thẳng thắn như Dung Thanh Thanh nói. Cố Thạc, anh tức giận với tôi sao? Ồ, hóa ra Cố Thạc và Dung Thanh Thanh thường xuyên giao tiếp như thế này. Nếu vợ tôi có thể nói rằng tôi đang tức giận thì tôi đã không phải hờn dỗi lâu như vậy. Khoảnh khắc Cố Ảnh Đế nhìn Thanh Thanh bình tĩnh trèo lên cây dừa rồi xuống trở lại. Vẻ mặt của anh ấy không được tốt lắm. Cố Thạc cầm bản đồ và gần như xé nát nó. Lúc đầu Dung Thanh Thanh trèo lên cây, Cố Thạc không kịp phản ứng nên bị sốc. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh mới nhận ra nếu mình leo lên một mình mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào sẽ nguy hiểm đến ra sao. Cho dù bên ngoài hai người là một cặp, Cố Thạc cũng không muốn nhìn thấy Dung Thanh Thanh bị thương trước mặt mình. Dung Thanh Thanh chủ động hỏi, Cố Thạc lại không thể tức giận nữa. Tôi lo lắng cho cô. Cố Thạc ánh mắt lo lắng, không dám nhìn Dung Thanh Thanh. Dung Thanh Thanh hiểu ý. Ánh mắt cô sáng ngời nhìn Cố Thạc. Từ tận thế đến nay, không ai lo lắng cho an nguy của cô. Thật là cảm động, không có chuyện gì to tát. Tôi là người chuyên nghiệp, anh phải tin tưởng tôi. Tôi rất mạnh. Dung Thanh Thanh trầm giọng vỗ vai Cố Thạc. Cố Thạc quay đầu lại, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi muốn dùng vồ đập vào đầu cô. Người đàn ông này trong đầu đều đang suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. PFFT ha ha ha ha ha. Tôi bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cách giải thích mới lạ như vậy. Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ. Dung Thanh Thanh thực sự đã mang lại tiếng cười cả ngày cho tôi. Đã lâu rồi tôi không gặp một người đáng hổ thẹn như vậy. Hết chương 8. Cách chương.